Chương 511, ác quỷ thăng cấp. Triệu Khách đi đến trước mặt, hung hăng đá ác quỷ túc cụ một cái tầm, khóe miệng Triệu Khách giật giật, một tay đỡ ác quỷ túc cụ, cổ chân đau đến mức khiến Triệu Khách không còn sức nói nhảm. Nhặt một mảnh vỡ ở dưới đất lên thử chuyển hóa vào sách tem. Tem tài liệu, mảnh vỡ ma kim, hiếm có. Một loại kim loại rất cường đại, là tài liệu vũ khí mà bất kỳ cao thủ hệ hắc ám gì cũng theo đuổi. Công dụng đặc thù, hòa tan. Sau khi hòa tan lại trộn lẫn với kim loại khác, có thể gia tăng tính dung hợp của kim loại với năng lực hệ hắc ám. Chú thích, tài liệu kim loại này rất hiếm có, đáng tiếc quá ít. Thấy ghi chú của con tem, Triệu Khách đau lòng đến nhỏ máu. Nhưng có mất chắc chắn có được, lúc này Triệu Khách đồng thời nhận được nhắc nhở từ trong sách tem. Ác quỷ túc cụ của ngươi đã được tẩm bổ đầy đủ, có kích hoạt năng lực đặc thù. Tiến hành dung hợp tăng lên. Một khối kim loại lớn như vậy chắc chắn là một thứ đại bổ với ác quỷ túc cụ. Lời nhắc nhở của sách tem cũng coi như một loại đền bù tổn thất cho Triệu Khách, tất nhiên không có lựa chọn dư thừa, Triệu Khách đồng thời xác nhận, kích hoạt năng lực đặc thù của Hanzo túc cụ, dung hợp. Năng lực đặc thù 2, dung hợp. Tiêu hao một điểm bưu điện có thể khiến ác quỷ túc cụ dung hợp tài liệu khác. Sau khi kích hoạt năng lực dung hợp, chỉ thấy trên người ác quỷ túc cụ hiện ra một tầng màu đen. Dấu vết bị liêm đao chém ra ở ngực nhanh chóng khép lại, đồng thời cảm giác sinh ra một tầng ánh sáng hình dáng pha lê. Vốn mặt ngoài rất trơn trượt, lúc này lại hiện ra sự bén nhọn, một tầng hoa văn màu tím đen như một ngọn lửa nhanh chóng bao trùm mỗi một ngõ ngách của khôi giáp. Đinh đinh đinh. Một vài miếng sắt rơi xuống từ trên ác quỷ túc cụ. Đây là tài liệu từ trên người ác quỷ túc cụ. Triệu Khách nhặt một miếng lên, sau khi Triệu Khách chuyển hóa vào sách tem cũng nhận được tin tức kỹ càng, là bách luyện cương rất bình thường. Hoa quốc vẫn luôn nổi tiếng về thép, nhưng hiện tại loại thép này chỉ có thể bị ác quỷ túc cụ đào thải mất. Theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, sự biến ảo trên người ác quỷ túc cụ càng ngày càng chậm, dần bắt đầu định hình. Vốn mặt nạ đầu quỷ khá mượt mà. Lúc này đường cong trên khuôn mặt trở nên cứng cỏi mạnh mẽ, cho người ta cảm giác tây hóa hơn nhiều. Vốn vảy gai dữ tợn trên khải giáp còn có khe hở, lúc này cũng bị kim loại đen hoàn toàn bao trùm, ngay cả đường cong phần eo cũng trở nên có hình hơn, khiến vẻ ngoài của ác quỷ túc cụ càng trở nên có lực sát thương hơn. Nếu trước đó ác quỷ túc cụ thuộc về tạo hình quỷ võ giả đời cũ, vậy tạo hình hiện tại cũng có khuynh hướng trọng giáp phía tây hơn. Dáng vẻ to lớn mạnh mẽ, thậm chí vẻ ngoài cũng cao hơn trước đó một cái đầu, Triệu Khách đứng trước mặt, thậm chí phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ. Dường như ác quỷ túc cụ cũng rất thỏa mãn với trạng thái này, cúi người, dùng đầu của mình nhìn về phía Triệu Khách, dáng vẻ nịnh nọt, ít nhất trên thái độ mạnh hơn đồ phu chi hạp ngu xuẩn chỉ biết ăn kia gấp trăm lần. Vận khí của ngươi thật tốt. Thấy ác quỷ túc cụ trước mặt như đã lột xác, ngay cả nam nhân sắp chết sau lưng cũng không nhìn được hâm mộ. Loại vật triệu hoán có thể không ngừng lên cấp này thường là vật sống, tuy thực lực không tầm thường nhưng cuối cùng tiềm lực cũng có hạn. Trừ khi nhận được cơ duyên đặc biệt gì khác. Khôi giáp trước mắt là vật chết, chỉ cần tài liệu đủ tốt thì nó có thể không ngừng tiến cấp, huống hồ tác dụng của khôi giáp cũng khá thực dụng. Vì vậy ngay cả hắn ta cũng không nhịn được cảm thấy hâm mộ, đương nhiên với một kẻ hấp hối sắp chết, ghen ghét đã không còn ý nghĩa. Tuy đã mất thanh liêm đao này nhưng thấy dáng vẻ thực lực tăng nhiều của ác quỷ túc cụ, cuối cùng trong lòng Triệu Khách đã được an ủi. Ác quỷ phụ thân. Suy nghĩ xoay chuyển, chỉ thấy ác quỷ túc cụ trước mắt hóa thành một luồng sáng đen bao bọc Triệu Khách, chờ luồng sáng đen tản đi, khôi giáp đã hoàn toàn bao trùm lấy Triệu Khách. Thứ duy nhất thay đổi, dường như vòng tròn đã nhỏ hơn vừa rồi một chút. Hắn lắc ngón tay của mình. Một luồng lực lượng mênh mông phun trào ra theo đầu ngón tay, nhẹ nhàng đưa tay bóp vách tường, tường xi măng trước mắt hoàn toàn yếu ớt như bã đậu, Triệu Khách còn chưa dùng sức đã bóp nát vách tường. Không tệ. Trong lòng Triệu Khách cân nhắc một chút, sau khi kích hoạt ác quỷ phụ thân, hình như lực lượng của hắn tăng lên gần gấp đôi. Tin tưởng, trong số người đưa thư sơ cấp, lực lượng như vậy đủ để so sánh với một số người đưa thư am hiểu lực lượng. Suy nghĩ xoay chuyển. Giải trừ ác quỷ phụ thân, khôi giáp trên người lại hóa thành xương đen dần tiêu tán, biến thành một dấu ấn màu đen, dấu ấn ở trên tay Triệu Khách. Coi như không tệ, nhưng sau đó ác quỷ phụ thân còn có một thiếu hụt là quá tốn thể lực. Động tác càng lớn, càng tốn nhiều thể lực. Quay đầu nhìn nam nhân nằm trong góc tường, Triệu Khách nhíu mày đi lên trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con tem của đối phương. Chương 512, ác quỷ thăng cấp, 2. Bên trong có rất nhiều con tem đều được coi là cực phẩm, Triệu Khách không muốn bỏ qua một tấm nào. Thấy đối phương không hề đề phòng thể hiện con tem ở trước mặt mình, Triệu Khách đột nhiên đưa tay ra bắt muốn thử trực tiếp cướp đoạt. Nhắc nhở, ngươi tạm thời chưa thể cướp bóc năng lực thuộc về người đưa thư trung cấp. Nhưng lúc bàn tay chạm đến sách tem, ngay sau đó Triệu Khách đã nghe thấy sách tem nhắc nhở. Hiển nhiên, dù đối phương đã mở ra sách tem của mình, nhưng muốn trực tiếp tiến hành cướp bóc cũng không thực tế, cần người đưa thư trung cấp mới có thể làm được. Ồ! Thấy dáng vẻ đầy thất vọng của Triệu Khách, nam nhân nhếch khóe môi, khinh bỉ liếc nhìn Triệu Khách. Đừng để ta tiếp tục khinh bỉ ngươi, tiết kiệm thời gian, ra tay đi. Nam nhân nói lời này đã điều chỉnh tư thế ngồi của mình, một tay chỉnh lại cổ áo, cố gắng để lúc chết trông mình đẹp trai hơn chút. Không phải ai cũng có thể khẳng khái chịu chết, cho dù có thể làm được, đây cũng là lần đầu tiên Triệu Khách thấy người ung dung đến vậy. Nhìn kỹ con tem trong sách tem của đối phương. Triệu Khách suy nghĩ một lúc, hỏi, có phải chỉ cần có đủ máu, ngươi có thể nhanh chóng khôi phục? Đúng vậy, máu mới của một người trưởng thành mới đủ để ta khôi phục 80% vết thương. Rất tốt. Chỉ thấy Triệu Khách đứng lên, cầm một cây búa chặt thịt trong sách tem, nhắm thẳng vào nam nhân bổ xuống một cái. Phanh phanh phanh. Trong bóng tối, chỉ nghe một tràng tiếng bước chân càng đi càng gần, đẩy cửa phòng ra, một xác chết không đầu ngã trên mặt đất, đầu đã bị đập nát. Triệu Khách tiến lên, ngón tay chấm máu trên mặt đất. Tươi mới. Này, ăn đi. Chỉ thấy Triệu Khách quay đầu lại hỏi sau lưng. Ngươi đang sỉ nhục ta, đây là một xác chết, ta muốn ăn sống. Theo việc hắn nói chuyện với sau lưng mới nhìn rõ thì ra trên lưng Triệu Khách còn cõng một người. Nhưng trên dưới cả người của người này bị một lớp áo da màu da bao bọc, không có tay chân, chỉ có đầu. Phía dưới là lớp áo da người cho người ta cảm giác đây là một bú thịt thành tinh. Được, thật đáng tiếc. Triệu Khách đưa tay véo xác chết, phát hiện chất thịt của xác chết khá tốt, tiện tay ném vào sách tem. Lúc này, Triệu Khách thấy trên mặt đất còn có hai tấm bùa chú màu vàng. Sau khi cầm lên tay, Triệu Khách cảm giác khá giống phù chú dán ở cửa vào trước. Vì sao khá giống? Vì cũng là chữ như gà bới, vẫn cùng một phong cách vẽ đóng phân. Tất nhiên thứ vẽ ra không thể giống nhau. Nhưng chắc chắn là kiệt tác của người nào đó tiện tay vẽ xấu. Lão nha, trước đó tiến vào thấy một đám người chạy vào bên trong, phù chú có tác dụng không? Phù chú? Không chú ý đến, nhưng ta thấy một người cuồng trần truồng, vừa chạy vừa cởi. Ngoài ra ta tên Ngô Á. Triệu Khách nghe vậy tâm thần khẽ động, không sai, 89/10 tên cuồng chạy trần xuồng này là Trương Hải Căng, tay kia đưa lên miêu tả kích thước, phía dưới rất ngắn. Đúng, cái mông còn rất trắng. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Triệu Khách đứng dậy, gật đầu nói, hiện tại chết một người, nói cách khác phía trước còn ít nhất 5 người sống, lão nha, tốt nhất ngươi hãy cầu nguyện bọn họ đừng chết nhanh như vậy. Là Ngô Á. Khuôn mặt phía sau chợt đỏ bừng, nếu không phải vì đầu hàng lệnh, lúc này hắn ta cũng muốn nhắm thẳng vào cổ Triệu Khách cắn một cái. Đoạn đường này, không biết Ngô Á đã sửa lại bao nhiêu lần cách Triệu Khách xưng hô với mình, nhưng mỗi lần Triệu Khách đều đáp ứng rất tử tế, lúc gọi vẫn gọi hắn ta là lão nha. Ồ! Chờ chút, ngươi nghe đi. Lúc này Triệu Khách đột nhiên dừng bước. Chậm rãi quay đầu nhìn chậm chậm hành lang tối om sau lưng mình, không nhìn được nhíu mày, lão nha, có cái gì đó đang đến. Tiếng động rất nhỏ, trông trẻo như lúc giọt nước mưa rơi xuống đất, nếu không phải vừa hay Triệu Khách đứng ở đầu gió, thậm chí không nghe được tiếng động này. Này, ngươi không nghe nhầm chứ? Ngô Á trên lưng nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, ngay cả cái rắm cũng không nghe ra, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía Triệu Khách. Hắn ta có huyết thống quỷ hút máu, tuy ngũ giác không đạt đến trình độ khủng bố siêu phàm như trong phim. Nhưng lại có ưu thế tuyệt đối trên mặt thính giác và khứu giác. hắn ta còn không nghe thấy tiếng động gì, sao Triệu Khách lại nghe thấy? Đừng nói chuyện. Cẩn thận lắng nghe. Triệu Khách hơi nhắm mắt lại, đồng thời để Lôi Mẫu bắt đầu tăng thính giác của hắn lên, theo thính giác không ngừng tăng lên, tiếng động bên tai càng ngày càng rõ ràng, tiếng bước chân. Không, không giống tiếng bước chân, càng giống tiếng nước chảy, rầm rầm chấn động. Ta. Dường như Ngô Á cũng nghe được tiếng động, nhưng hắn ta còn chưa kịp nói gì đã bị Triệu Khách đưa tay bịt miệng. Cạch. Một tiếng bước chân nặng nề, cuối cùng chỉ thấy có một bóng đen dần đi tới từ trong bóng tối, mùi hôi thối nồng nặc, dù cách xa nhau hơn 10 mét thì Triệu Khách cũng có thể ngửi được. Xác chết. Triệu Khách vô cùng quen thuộc với mùi thối rửa nát này, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm, chỉ là một xác chết cũng không có uy hiếp gì với hắn. Triệu Khách lấy ra Tuyết Cơ Tử từ trong sách tem, hắn cứng đờ đi về phía bộ hành thi này. Chương 513, ta là một tên đầu bếp. Què. Quá thối, huynh đệ, chúng ta mặc kệ hắn đi. Ngô Á nằm trên lưng Triệu Khách nôn khan một trận, mùi hôi nồng nặc thật sự còn khó chịu hơn giết hắn ta. Tuy coi máu tươi là đồ ăn nhưng là một tên quỷ hút máu kiêu ngạo, loại xác chết đã hư thối cao độ hoàn toàn được coi là thực vật bốc mùi trong thùng rác. Đừng nói muốn ăn, dù nhìn thôi cũng cảm thấy buồn nôn. Nhưng Triệu Khách lại khinh thường, chỉ là mùi hôi mà thôi, hắn có thể nín thở, một đao giải quyết sạch. Dường như đã nhận ra Triệu Khách đi tới trước mặt, hành thi lập tức phát ra một tiếng gào thét bén nhọn, nhưng há miệng chỉ thấy sâu trong miệng có một đoàn nhuyễn trùng đen xì chảy ra theo miệng hắn ta. Soạt soạt soạt soạt. Lít nha lít nhít nhuyễn trùng màu đen như là nước chảy, cuốn theo chất lỏng màu xanh sẫm. Trong nháy mắt đã bao phủ mặt đất dưới chân hành thi. Thượng đế ơi! Thấy cảnh này, khuôn mặt Ngô Á cũng tái nhợt. Nếu đổi lại là Ngô Á, cho dù hắn ta ở trong thời kỳ mạnh nhất, thấy cảnh này cũng quyết đoán xoay người bỏ chạy. Không phải không thể trêu vào, mà là thật sự không chịu nổi mùi hương đó. Vừa nghĩ đến tình cảnh hắn ta vỗ một tay xuống, chất lỏng sền sệt sẽ dính vào tay, cả người Ngô Á đã nổi da gà. Nhưng điều khiến Ngô Á thét lên là, Triệu Khách thấy thế không những không chạy, ngược lại bước nhanh tới nghênh đón, thu hồi Tuyết Cơ Tử trong tay, hai tay mở ra thi triển Nhiếp Nguyên Thủ. Bàn tay lớn vồ một cái, hai bàn tay màu xanh nhanh chóng nắm lên một vốc côn trùng màu đen từ trên mặt đất, Triệu Khách đưa đến trước mặt nhìn kỹ. Côn trùng màu đen to khoảng móng tay, hơi giống với giáp trùng, để Nhiếp Nguyên Thủ bóp vỡ một cái, Triệu Khách nhìn cấu tạo của nó. Không tệ. Chất thịt rất phong phú. Đợi xác định rõ cấu tạo của con côn trùng trước mắt hơi giống với ve sầu, đôi mắt Triệu Khách sáng ngời, còn hưng phấn hơn nhìn thấy một con tem hiếm có. Gần đây Triệu Khách vẫn buồn bực vì việc cho đồ phu chi hạp ăn no. Bây giờ mồm miệng con hàng này đã trở nên gian xảo, chỉ dựa vào bánh bao cũng không phải kế lâu dài. Muốn chặn miệng của con hàng này, Triệu Khách vô cùng buồn bực đành phải bắt đầu sưu tập xác chết từ khắp nơi. Dù là xác chết không đầu trước đó, Triệu Khách cũng muốn thu thập lại. Nếu là lúc trước, Triệu Khách chỉ lấy tinh hoa của nó. Điều này khiến Triệu Khách vô cùng nghi ngờ, bây giờ phẩm vị của hắn đã giảm xuống. Nhưng hiện tại đột nhiên thấy nhiều côn trùng như vậy, chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề cấp bách của Triệu Khách. Này, ngươi làm gì đấy? Đây là côn trùng. Dường như đã nhận ra ánh mắt Triệu Khách hơi không đúng. Ngô Á nằm trên lưng Triệu Khách hét ầm lên, muốn nhắc nhở hắn đây là côn trùng chui ra từ trong xác chết. Ta biết. Triệu Khách gật đầu, xoay người chạy đi, nhưng vừa chạy vừa không quên tìm kiếm trong sách tem của mình. Ngươi có giàu không? Cái gì? Nghe thấy Triệu Khách hỏi thăm, đầu tiên Ngô Á ngạc nhiên lại lập tức lắc đầu. Không, ngươi biết mà, là một tên quỷ hút máu cao quý, thức ăn của ta vĩnh viễn là máu tươi của xử nữ. Tốt nhất là nữ hài 16 tuổi, vì máu của bọn họ ngọt ngào nhất, mang theo một loại u hương của xử nữ, ngươi không trải nghiệm được loại hương thơm này đâu. Dường như chỉ có nhắc đến thời điểm hưởng thụ nhất, Ngô Á mới có thể xoa dịu cảm giác buồn nôn ở trong bụng, đương nhiên phải nhân tiện khinh bỉ loại phàm phu tục tử ăn hoa màu ngũ cốc như Triệu Khách. Chỉ nghe Ngô Á tựa đầu vào vai Triệu Khách, dường như trong lòng đã nhớ lại điều gì đó. Chỉ thấy Ngô Á vô cùng si mê giải thích loại cảm giác mà người thường khó mà trải nghiệm cho Triệu Khách nghe. Ta nuôi dưỡng mấy loli, mỗi ngày tắm trăng, dòng máu mới tưới vào làn da của ta, cảm giác này thật sự. Nói đến chỗ đầy cảm xúc, Ngô Ái Như ngửi được hương thơm ngọt ngào đặc biệt kia, không nhịn được hơi há mồm, thè ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi. Đầu lưỡi lại cảm nhận được một hương vị béo ngậy. Hắn ta không nhịn được mở to mắt, chờ sau khi nhìn rõ ràng tình cảnh trước mắt, Ngô Á lập tức trợn tròn mắt, hét to, Thượng Đế, ngươi điên rồi hả? Không biết Triệu Khách đã lao vào một căn phòng từ khi nào? Triệu Khách gọi ra ác quỷ túc cụ, hai tay mở ra, một tay cầm một cái nồi sắt lớn, trong nồi sắt đựng đầy dầu màu vàng nhạt. Triệu Khách đập nát đồ dùng trong nhà đặt ở dưới nồi bắt đầu châm lửa, khói đen cuồn cuộn, chỉ thấy Nhiếp Nguyên Thủ vồ một cái, hút toàn bộ khói đen thành một quả cầu màu đen, bị Triệu Khách tiện tay ném vào sách tem. Theo ngọn lửa lớn bùng lên, chỉ thấy hai nồi dầu lớn cũng bắt đầu sôi trào. Làm cái gì? Đương nhiên là nấu ăn. Chỉ thấy Triệu Khách mở tay ra, tạp dề màu trắng cuốn một cái ở giữa không trung bị Triệu Khách mặc vào trên người. Tay trái lấy ra một cái muôi có lỗ thủng, tay phải lấy ra một cái chậu thép. Cũng may, lúc ấy hắn vì tu tập Nhiếp Nguyên Thủ ở Thiên Miêu Trại, còn đặc biệt mua một đống nồi bát chậu bồn, miễn cưỡng đủ dùng. Không. Nấu ăn. Ngươi. Chương 514, ta là một tên đầu bếp, 2. Ngô Á luôn tự khoe là một quý ông ưu nhã, còn cảm thấy tính cách của mình không tệ lắm, nhưng nhìn Triệu Khách, Ngô Á thật sự hơi phát điên. Hắn ta không sợ chết nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được việc bản thân biến thành món ngon của đám côn trùng đó, đây là sự sỉ nhục lớn lao với huyết tộc của hắn ta. Còn nữa, không phải ngươi không có dầu à? Ngô Á nhìn dầu trong nồi đã bắt đầu bốc lên bọt khí nhỏ, không nhịn được mở miệng dò hỏi. Là một tên đầu bếp đủ tư cách, ép dầu là kiến thức cơ bản nhất. Lúc Triệu Khách nói lời này đã ném ra hai cái xác ở trong sách tem, nhưng xác chết đã hoàn toàn khô quắc, cảm giác như bã đậu đã bị nghiền ép, bị Triệu Khách tiện tay ném vào trong góc tường. Chỉ thấy lúc Triệu Khách nói lời này, ngoài cửa phòng vang lên một tiếng động nặng nề, chỉ thấy lít nha lít nhít côn trùng màu đen chui vào từ khe cửa. Đến rồi. Nhìn đám côn trùng này, đôi mắt Triệu Khách sáng ngời, khóe môi cong lên nở một nụ cười quỷ dị, đưa tay chọc một cái. Một nắm lớn côn trùng màu đen bị Triệu Khách nắm vào trong tay, trực tiếp thả vào chảo dầu. Xì xì xì. Chỉ thấy chảo dầu sôi trào, đám côn trùng màu đen đó lập tức bị Triệu Khách vớt ra cho vào một cái nồi khác chiên lần hai. Cùng lúc chiên lần hai, Triệu Khách lại thôi động Nhiếp Nguyên Thủ bắt đầu cho một đám côn trùng mới vào nồi. Trong chốc lát, chờ sau khi chiên côn trùng hai lần, lúc vét ra chỉ thấy vỏ ngoài của đám côn trùng này đã chiên thành màu vàng ống. Rắc đồ gia vị lên, Triệu Khách lắc nhẹ, chỉ thấy đám côn trùng quay cuồng, một hương thơm đặc biệt đã bắt đầu tỏa ra theo việc phủ gia vị. Hừ. Qua loa. Ngô Á nằm trên lưng Triệu Khách biểu môi một cái, tuy vẫn không thể chấp nhận được, nhưng ít nhất nhìn từ vẻ ngoài đã không khiến hắn ta cảm thấy buồn nôn như trước đó nữa. Một nồi côn trùng ra nồi lại bị Triệu Khách rải lên một lớp bột. Hắn để ác quỷ túc cụ nâng một chân lên, treo một cái nồi ở mũi chân rồi bắt đầu xào lăn. Bắt côn trùng, chiên dầu, chiên lần hai, ướp gia vị, xào lăn. Thao tác hoa mắt khiến Ngô Á ở sau lưng Triệu Khách cảm giác đôi mắt không đủ dùng. Ồ! Ta công nhận tài nấu nướng của ngươi, nhưng nguyên liệu này. Ngô Á nhìn Triệu Khách thao tác, sau khi xào lăn bắt đầu tản ra hương thơm khiến hắn ta không nhịn được nuốt nước bọt, côn trùng vàng ruồng xào lăn càng thơm hơn. Lớp bột được bao bên ngoài bắt đầu xõa tung ra, khiến vẻ ngoài của côn trùng không đáng sợ nữa, ngược lại hơi ngơ ngác đáng yêu. Cho dù ăn ngon, ta cũng không dao động. Ừ, có lẽ vậy. Ngô Á cố gắng không nhìn tới. Nhưng từng đợt hương thơm luôn khiến Ngô Á không nhịn được nghiêng đầu. Đĩa ăn màu trắng, rắc thêm chút hương thảo cắt nhỏ lên đĩa ăn. Nước sốt màu đỏ được Triệu Khách cho lên đĩa. Dùng thì quệt một vòng như quỷ tích của một dải sao băng màu hồng, ba con giáp trùng màu vàng óng ánh được đặt lên đĩa. Dáng vẻ đơn giản đáng yêu phối hợp với cách trang trí đặc biệt của Triệu Khách, tạo cho người ta cảm giác mới mẻ. Ừ. Nhìn. Cũng không tệ lắm. Không lúc nào Ngô Á không âm thầm nhắc nhở mình là một con quỷ hút máu cao ngạo, hắn ta nên rụt rè, nên từ chối sự dụ dỗ phàm tục này. Nhưng ngoài miệng nói không cần, cơ thể vẫn rất thành thật. Ngô Á cũng không biết mình đã nuốt bao nhiêu ngụm nước bọt. Thấy vết dầu ở mép đĩa được nhẹ nhàng lau đi, một đĩa có thể gọi là hoàn mỹ, khiến trong lòng Ngô Á không nhịn được rung động. So sánh với những món ăn kiểu Pháp kia, món ăn này thật sự có thể gọi là kinh điển trong kinh điển, hương thảo màu xanh và nước sốt màu đỏ, bổ sung một cách hoàn mỹ cho giáp trùng màu vàng kim đơn giản đáng yêu. Ngô Á đột nhiên cảm thấy những bữa ăn được gọi là ba sao Michelin mà hắn ta ăn ở Paris thật sự đúng là rác rưởi. Chỉ thấy Triệu Khách bưng đĩa ăn lên, hơi không người nói, món ăn hôm nay của ngươi, Tam Thiền Văn Thúy, nếm thử đi. Triệu Khách đột nhiên khiêm tốn như thế lập tức khiến tâm trạng Ngô Á vui vẻ hơn nhiều, gật đầu, đột nhiên cảm thấy tuy Triệu Khách rất đáng giận, ép hắn ta phải ký điều khoản không công bằng. Nhưng có đôi khi cũng không tệ lắm. Huống chi nhìn từng con kim thiền tỏa ra hương thơm trong đĩa, Ngô Á thật sự rất muốn ăn, nói thầm, ừ, thỉnh thoảng khiêu chiến bản thân một chút cũng không tệ. Ngay lúc Ngô Á chuẩn bị buông bỏ lòng tự trọng, miễn cưỡng thưởng thức nó. Chỉ thấy một cái hòm màu bạc nhảy dựng lên từ dưới đất, cái hòm mở ra cái miệng như chậu máu, nói, ta. Đồ phu chi hạp há mồm liếm một cái, trực tiếp nuốt cả đĩa đồ ăn vào trong miệng. Cẩn thận thưởng thức hương vị trong miệng, chỉ thấy đồ phu chi hạp liếm miệng một cái, hương vị của hai ba con côn trùng này, tuy ngon miệng nhưng đối với con cóc này, thật sự chỉ là nhét kẻ răng. Đôi mắt con cóc kia nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, đói. Hộp cũng thành tinh. Ngô Á nhìn chiếc hộp màu bạc vết ra nửa đường, không nhìn được hoảng sợ hét lên. Tiếng hét chói tai kia khiến Triệu Khách nhíu mày, tiện tay nắm một vốc côn trùng đã chế biến xong nhét vào trong miệng Ngô Á, đừng kêu nữa. Chương 515, thức ăn cho chó. Triệu Khách xoa lỗ tai của mình, suýt nữa bị Ngô Á hét thành kẻ điếc. Ư. Ngô Á bị Triệu Khách nhét đầy miệng, trong miệng không ngừng nhai lạo xạo, vừa nhai vừa nói thầm, ta bị ép, đúng, là hắn cố ý nhét vào trong miệng ta. Hoàng kim trùng vàng óng ánh, lúc nhai trong miệng chỉ thấy giòn. Bề ngoài xốp giòn sướng miệng nhưng chất thịt bên trong lại trắng nõn nà, trải qua việc ướp gia vị và xào lăn nhiệt độ cao, hương thơm mềm mại nhẹ nhàng kia tạo ra một cơn bão vị giác trên đầu lưỡi Ngô Á, càng ăn càng thơm, loại chất thịt này thật sự ngon hơn thịt bò, mập mà không ngán, chặt chẽ lại dai. Cảm giác ngon miệng khiến Ngô Á không quan tâm lễ nghĩa, không nhịn được hỏi Triệu Khách, cái hộp này là cái gì? Ngô Á vô cùng tò mò với cái hộp này, vì sao loại ác ma như Triệu Khách lại khách sáo với nó như thế, chẳng lẽ có năng lực đặc thù gì? Vừa nghĩ đến, Triệu Khách đặt đĩa ăn trước mặt cái hộp, Ngô Á không nhịn được hơi tiếc hận, đồ ăn ngon trong miệng đã chinh phục được vị quỷ hút máu cao ngạo này. Sau khi ăn hết món ngon trong miệng, Ngô Á mới có thể cẩn thận nhấm nháp lại hương vị vừa rồi, vậy mới có thể chứng minh hắn ta có khí chất hơn người. Ừ, cảm giác này cứ như cá trắng mùa thu ở Siberia, lại có chút phong tình của bò bít tết Australia, nếu có thể thêm chút hương thảo, vậy hương vị chắc chắn càng thêm hoàn mỹ, cứ như. Nhưng câu nói của Triệu Khách lập tức khiến Ngô Á suýt sặc chết. Chỉ nghe Triệu Khách lạnh lùng nói, đây là sủng vật của ta, tên là Tiểu Bạch. Nghe được câu này, Ngô Á ngạc nhiên cá trắng mùa thu ở Siberia cái gì, phong tình của bò bít tết Australia cái gì, tất cả đi gặp quỷ đi, hắn ta lại ăn đồ ăn của một sủng vật. Tất nhiên cái tên Tiểu Bạch là do Triệu Khách tùy ý đặt, không có ý định giải thích với Ngô Á quá nhiều. Nhưng vấn đề là, trong 10 con ngựa trắng, có ít nhất 8 con gọi là Tiểu Bạch, cảm giác của cái tên này quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến Ngô Á có cảm giác. Hắn ta như đang ăn một miếng thức ăn cho chó. Trong chốc lát, chỉ thấy khuôn mặt Ngô Á lúc sáng lúc tối, đỏ bừng. Nhân lúc nói chuyện với Ngô Á, chỉ thấy Triệu Khách đã nấu xong đám côn trùng hoàng kim ở trong chậu, trực tiếp đổ vào miệng đồ phu chi hạp. Tất nhiên lần này không cần bày ra đĩa, thêm gia vị, Triệu Khách tùy tiện vung chút muối rồi đổ hết vào. Thỉnh thoảng lại dùng nhíp nguyên thủ tiếp tục bắt, bắt được đều ném vào chảo dầu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai ba chậu trùng hoàng kim đã bị đồ phu chi hạp ăn sạch sẽ, Triệu Khách lại tiếp tục bắt, quay đầu nhìn lên mới phát hiện không còn côn trùng nữa. Thấy thế, Triệu Khách mở cửa phòng ra, chỉ thấy một bộ xác khô cằn ngơ ngác đứng ở đó. cơ thể khô gầy như đã bị móc trỏng. Ánh mắt vô cùng đờ đẫn nhìn chằm chằm Triệu Khách cùng Đồ Phu Chi Hạp đang ăn hết cả cái chậu, dường như cuối cùng đã hiểu rõ điều gì đó, phát ra một tiếng kêu kỳ quái muốn bỏ chạy. Vèo. Lúc này, chỉ thấy một thanh phi đao đuổi theo Hành Thi đang chạy như bay, sau khi đụng vào trên tường, lại quay về trên tay Triệu Khách. Cầm phi đao trên tay, ngón tay Triệu Khách cong lên, chỉ thấy một sợi tơ bạc gần như không thể nhìn thấy lập tức kéo căng, soạt một tiếng, Hành Thi còn chưa chạy được bao xa đã ngã xuống đất. Đói. Thấy Triệu Khách quay về, hiếm khi nào sự hào hứng của Đồ Phu Chi Hạp lại tăng vọt, liếm láp mặt tiến lên trước lấy lòng Triệu Khách. Đối với Đồ Phu Chi Hạp vĩnh viễn không biết no bụng là thứ gì, Triệu Khách cũng chỉ có thể tỏ ra đau khổ, sau khi liên tục an ủi nó lại thu nó vào trong. Không ngờ ngươi lại đối xử tốt với sủng vật của ngươi như vậy, nó có năng lực rất mạnh à. Ngô Á thử tìm hiểu tin tức của cái hộp trắng kia. Kết quả Triệu Khách không nói chuyện, thở sâu nhìn một đống lộn xộn trước mặt, hắn ôm lòng ngực thầm thề việc để Đồ Phu Chi Hạp ăn đồ ăn thừa, chắc chắn là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn. Thấy Triệu Khách không nói lời nào, Ngô Á không nhịn được thầm suy nghĩ sâu xa. Lúc trước hắn cảm thấy Triệu Khách là cao thủ hệ đột tiến, vì thanh đao trên tay hắn tuyệt đối không phải vật tầm thường. Bây giờ, Ngô Á hơi nghi ngờ, không biết Triệu Khách này có phải là hệ triệu hoán hiếm thấy không? À! Sâu trong tầng hầm, bóng đen nhỏ gầy như đã nhận ra điều gì đó, tức giận hét rầm lên, cổ trùng do hắn ta bồi dưỡng lại bị ăn sạch sẽ. Tâm huyết 3 năm trời đã mất sạch. Tên này phải chết. Ta muốn tự tay cắt nát hắn. Cũng như đã cắt nát tiện nhân kia. Bóng đen quay đầu nhìn về phía lão gia hỏa vẫn đang ngồi xếp bằng ở sau lưng nói. Nhưng đối phương cũng không đáp lại hắn ta, dường như đã sớm biết việc hắn ta thất bại, chỉ có điều cũng thấy rất tò mò với Triệu Khách. Ánh mắt nhìn chằm chằm viên thủy tinh trong tay, thông qua ánh sáng chiếu ra từ bên trên nhìn hai người Triệu Khách và Ngô Á, ta nhìn cũng hơi đói bụng, là người Quảng Đông à? Người Quảng Đông? Có ý gì? Bóng đen vặn hỏi. Chương 516, thức ăn cho chó, 2. Ha ha, không có gì, chỉ có điều ta là người Phúc Kiến thôi, đối phương tự cười đùa, khiến bóng đen thấy hơi khó hiểu. Lúc này, dường như bóng đen đã nghĩ đến điều gì đó, nghi ngờ nói, đúng rồi, chiếc quan tài đỏ thẫm bên ngoài tiểu khu là ngươi đặt à? Không phải. Vậy thì kỳ quái. Ta thấy bộ quan tài kia hơi tà dị. Ngươi vẫn nên chuẩn bị thêm chút đi, ta còn thiếu chút huyết khí nữa, đêm nay nhất định phải hoàn thành, ta không muốn xảy ra nhiễu loạn gì. Bóng đen nhìn thời gian không nhìn được hơi nóng nảy. Dẫn bọn họ tới đi, ta đã bố trí xong. Khuôn mặt trốn trong bóng đêm dần trở nên rõ ràng, làm như không nghe thấy tiếng nhắc nhở của người sau lưng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, lẩm bẩm, lại là ngươi. Bên ngoài tiểu khu. Ngươi đã chết rồi. Các ngươi còn đưa quan tài đến là có ý gì, muốn đưa thì đưa đến nhà tang lễ đi, đưa đến nơi này làm gì? Đúng đấy, đã 11 giờ đêm rồi, muộn thế này còn đưa quan tài tới, còn là một chiếc quan tài đỏ thẫm, gọi quỷ ra thì làm sao bây giờ? Ngoài cửa tiểu khu, đã muộn thế này nhưng vẫn đông người, vây quanh chiếc xe hàng của chuyển phát nhanh nghịch phong kia chật như nêm cối, chủ yếu là vì chiếc quan tài đỏ thẫm trên xe hàng quá nổi bật. Nếu là bình thường thì cũng thôi nhưng hiện tại tầng 11 chết 4 người, lúc này đưa một cái quan tài đỏ thẫm qua, tang lễ lại sơn đỏ, đây không phải là cố ý sao? Một số lão đầu, lão thái thái kiên quyết chặn cửa, không cho xe đi vào. Chỉ thấy nhân viên chuyển phát nhanh phụ trách đưa hàng trên xe không nhịn được gãi đầu, cảm thấy hơi đau đầu. Từ trước đến nay chuyển phát nhanh nghịch phong bọn họ chỉ đưa hàng đến cửa, chủ hàng không ký tên, bọn họ không đi được. Nhưng bây giờ hình như chủ hàng đã chết, nhưng trên đơn hàng chuyển phát nhanh của bọn họ cũng không phải tên một nhà người chết, mà là một tên Vương Cẩu Tử. Hiện tại bọn họ cũng bắt đầu khó xử. Ngay lúc này, một lão thái thái thấy xe còn chưa rời đi, thẹn quá hóa giận nhặt một tảng đá lên ném về phía chiếc quan tài đỏ thẫm kia. Đập nó cũng không thể để nó vào tiểu khu. Đúng đúng. Đập nó, cùng lắm thì bồi thường tiền quan tài. Vừa có người đề nghị lập tức nhận được sự đồng ý của những người còn lại, bồi thường tiền. Nói đùa, dù bọn họ bồi thường, chẳng lẽ có người dám nhận? Huống hồ nhiều người tham gia như vậy, dù phải bồi thường, từng nhà cũng không có bao nhiêu. Có người dẫn đầu, tất nhiên không thiếu người theo phong trào, chỉ thấy một người trung niên cầm một cây gậy sắt trên tay, trực tiếp nhảy lên xe hàng, đang muốn đập thẳng vào quan tài. Nhưng lúc này quan tài lại động đậy. Ở ngã rẽ đen sì, đưa tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên có một cái đầu thò ra từ sau cửa, không biết trên khuôn mặt tái nhợt bôi thứ gì lại trắng đến mức làm người ta sợ hãi, một đôi mắt gian xảo không ngừng nhìn quanh. Lão đạo, ngươi chắc chắn thứ này có tác dụng. Trương Hải Căng quay đầu dò hỏi, chỉ thấy bốn người sau lưng trắng như tuyết, cả người bị bôi lên một tầng bột màu trắng thật dày. Ánh mắt vặn hỏi, không chỉ Trương Hải Căng, ba người còn lại cũng giữ nguyên thái độ nghi ngờ với lão đạo, tuy lão đạo lời thề son sắt, vỗ ngực liên tục cam đoan, nhưng dù sao đóng phù chú chữ như gà bới đã chứng minh được trình độ của đạo sĩ này. Lão đạo ưỡn ngực, nói, yên tâm đi, phù chú kia là chuyện ngoài ý muốn, nhưng bột gạo nếp được ghi chú trong sách cổ, hơn nữa các ngươi không tin sách cổ chẳng lẽ chưa xem phim điện ảnh, cũng phải biết gạo nếp khắc cương thi chứ. Nghe lời nói của lão đạo cũng có lý, tuy đám người Trương Hải Căng cảm thấy có thể thực hiện, nhưng lại cảm thấy hơi không đáng tin. Dù lúc này cảm thấy không đáng tin, mỗi người vẫn bôi kín bột gạo nếp lên người mình, không buông tha một góc chết nào. Coi như tìm kiếm sự an ủi trong lòng đi. Đã không thấy chúng ta, vậy chúng ta dứt khoát quay về xem có thể tìm ra thang máy hay không, nếu tìm được, biết đâu có thể đi ra ngoài. Người học sinh kia đề nghị. Ta đồng ý. Tên thanh niên còn lại và nữ nhân nặng nề gật đầu, bọn họ thật sự không muốn đi về phía trước nữa, ai biết tiếp tục đi về phía trước sẽ gặp được thứ gì. Nếu có thể tìm ra thang máy, biết đâu bọn họ còn có hy vọng trở về. Trương Hải Căng nhíu mày không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía lão đạo suy nghĩ sâu xa một hồi cảm thấy đây cũng là một cách tốt. Thế là năm người rón rén rời khỏi phòng, bắt đầu quay người lần mò trở về. Ở một bên khác, Triệu Khách dẫn theo Ngô Á đi đến một ngã rẽ, ánh mắt hai người nhìn quanh, bọn họ khác với đám người Trương Hải Căng. Triệu Khách đang mong đợi gặp lại một bộ trùng thi, tiện thu thập thêm chút côn trùng, thứ này giàu protein, quan trọng nhất là cách chế biến đơn giản, một lần là có thể chặn miệng đồ phu chi hạp. Nếu ở trong hiện thực, hắn muốn làm nhiều côn trùng như vậy, e rằng còn phải đi Quảng Đông một chuyến. Ngô Á thì khát vọng nhìn thấy người sống khác, tiện hút đồ ăn của bọn họ. Chương 517, Phân hóa. Dù sao cảm giác bị chẻ thành gậy người không dễ chịu, đừng nói đến hiện tại hắn ta bị bao bọc trong một cái túi màu da, chỉ để lại một cái đầu ở bên ngoài, dáng vẻ này thật sự phá hoại hình tượng của hắn ta. Nói vậy, trước đó ngươi từng hợp tác với đám người Vương Bằng nhưng lại cãi nhau tách ra rồi hả? Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Tuy Ngô Á này hơi thích tự cao tự đại nhưng lúc trò chuyện cũng cảm giác không tệ lắm. Lúc đầu chỉ muốn hưởng ké chút tình báo, kết quả phát hiện đoàn đội của bọn họ có thực lực quá kém, đối phó một vài bối cảnh nhiệm vụ lớn đơn giản còn có thể đục nước béo cò, trong bối cảnh nhỏ này lại hoàn toàn hạn chế sự phát huy của bọn họ. Nói đến đám người Vương Bằng, hiển nhiên Ngô Á hơi khinh thường. Trong không gian khủng bố có rất nhiều đoàn đội, ít nhất trong số người đưa thư hạ cấp. Tác dụng đoàn đội còn có hiệu quả rất rõ ràng, có tỷ lệ sống sót rất mạnh. Nhưng cũng vì đoàn đội, ngược lại hạn chế sự phát triển của bọn họ. Ở trong bối cảnh nhiệm vụ lớn, tuy bọn họ dựa vào sự phối hợp của đoàn đội có thể đánh giết sinh vật khá mạnh mẽ, thu hoạch đủ điểm bưu điện và tem. Nhưng chia đều ra, lúc đến trên tay mình cũng không nhiều, còn cần trừ đi một ít đặt vào sách tem chung, làm tiền tài để đoàn đội phát triển. Một khi gặp được con tem cần dùng ở quỷ thị, loại đoàn đội hạ cấp này không thể lấy ra quá nhiều điểm bưu điện, khoảng 50 điểm bưu điện đã là hết cỡ. Cho dù đấu giá thắng cũng chỉ có một con tem, đoàn đội có 5 người chắc chắn phải đưa cho người cần nhất, vậy 4 người còn lại phát triển kiểu gì? Vì vậy, dựa theo lời nói của Ngô Á, hành động tạo đoàn đội của người đưa thư hạ cấp là thuộc về kiểu ăn cơm tập thể từ thế kỷ 50, người người có ăn, người người ăn không đủ no. Cho nên đối với những người năng lực kém kia, đây là một con đường sống, cũng là một con đường chết, vì vậy ta không muốn tiếp tục hợp tác với bọn họ. Ngô Á được cho là một kẻ già đời trong không gian khủng bố, phân tích lợi và hại cùng sự hiểu biết với không gian khủng bố đã vượt xa Triệu Khách. Đây cũng là một trong những lý do Triệu Khách lựa chọn giữ lại Ngô Á, theo như lời ngươi nói, chẳng lẽ tạo đoàn đội cũng là một sai lầm? Triệu Khách lơ đãng dò hỏi, nhưng đối với hắn, việc tạo đoàn đội hơi xa xỉ, hắn không tin được người khác, tạm thời hợp tác một lần còn được. Triệu Khách cảm thấy rất ít người có thể làm đồng bạn với hắn, bởi vì hắn không muốn chấp tay tặng lợi ích mà mình giành được cho người khác, cho dù người đó là đồng đội. Ít nhất với người đưa thư sơ cấp, tạo đoàn đội là cách tự sát mãn tính, trừ khi ngươi có thể bảo đảm mọi thứ trong tay ngươi, đồng đội vượt mọi chông gai vì ngươi, không tiếc mạng sống, vậy ta không có lời nào để nói. Ngô Á nói xong lại nhìn Triệu Khách, hai người đồng thời lắc đầu cười một tiếng. Loại đồng đội này thật sự là một loại hy vọng xa vời ở trong không gian khủng bố, có lẽ hơi suy bụng ta ra bụng người, nhưng ít ra Triệu Khách không làm được. Loại chuyện không tiếc mạng sống này, Triệu Khách không đâm người khác hai đao đã coi như là một loại ân huệ. Cũng như vậy, Ngô Á cũng là loại người này, nếu không phải hiện tại hắn ta đã nộp đầu hàng lệnh, đã đạt thành hợp tác với Triệu Khách, sợ là hiện tại cũng đã không kịp chờ đợi cắn cổ Triệu Khách trước, uống no đủ lại nói. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên ngừng lại, trước mắt lại là một con đường cục. Nhưng Triệu Khách cảm thấy rất kỳ quái, mặc dù là một con đường cục, trên vách tường trước mặt lại có một chiếc gương. Ngươi xem, hình như trên gương có bóng người. Ngô Á nhìn tấm gương, hai người đều không đứng trước gương nhưng trên gương lại chiết xạ ra bóng người rõ ràng. Triệu Khách cất bước đi qua, cẩn thận nhìn lên, vẻ mặt lập tức kỳ quái. Chỉ thấy bóng dáng một đoàn người Trương Hải Căng lại xuất hiện trên gương. Lúc này đoàn người Trương Hải Căng chỉ vào lão đạo chửi ầm lên, mắng lão đạo đến không ngẩng đầu lên được. Vốn tưởng trên người bôi bột gạo nếp, những thứ kia không thấy bọn họ, kết quả vừa đi tới ngã rẽ, quái vật mặt chó thân người kia đã nhảy ra. Lúc ấy Trương Hải Căng còn cẩn thận vung cánh tay ra thăm dò. Kết quả suýt nữa mất nửa cái mạng, máu tươi dưới hông còn chưa khô, đây là vết thương do bị quái vật kia cào một cái, nếu không phải hắn ta mạng lớn tránh nhanh, sợ rằng hiện tại cũng bị xé thành hai nửa rồi. Đợi chút. Lúc này, Trương Hải Căng đột nhiên dậm chân. Nhìn hai ngã rẽ trước mặt, không nhịn được bắt đầu bối rối. Đi bên kia. Nữ nhân kia nhìn ngã rẽ một chút, cắn răng một cái, chỉ bên phải gần mình nhất, nói, đi bên này. Nhưng người học sinh kia lại kiên trì nói, ta cảm thấy nên đi bên trái. Ánh mắt hai người liếc nhau, lập tức nhìn về phía ba người sau lưng. Trương Hải Căng nghĩ rồi bàn bạc với lão đạo, nói, nếu không. Đi bên trái. Trương Hải Căng đã lựa chọn đi bên trái, đương nhiên lão đạo sẽ không phản đối, dù sao không có Trương Hải Căng, cái mạng này của hắn ta đã sớm xong đời. Ngươi thì sao? Chương 518, khoe của. Nhìn Trương Hải Căng và lão đạo lựa chọn bên trái, nữ nhân chỉ có thể nhìn về phía người thanh niên. Thế nhưng, trong người thanh niên này rất tỉ mỉ, bây giờ lại lựa chọn theo trào lưu, đi theo đám người Trương Hải Căng đến bên trái. Đồng thời người thanh niên không quên quay đầu khuyên nhủ, tai nạn không theo đoàn, phim ma không đi một mình, ngươi đừng đi một mình, đi theo chúng ta đi. Nữ nhân thấy không ai chịu đi cùng nàng, sắc mặt hơi khó coi nhưng nàng kiên trì nói, không cần, ta đi bên phải. Lúc nói lời này đã thấy nữ nhân xoay người đi đến bên phải. Thôi đi, lại bắt đầu tính tình tiểu thư, đi. Trương Hải Căng vẫy tay dẫn đám người lão đạo đi về bên trái, đi chưa được mấy bước. Trương Hải Căng đột nhiên quay đầu thấy lúc này người thanh niên lại lựa chọn đuổi theo nữ nhân. Đần độn. Trước gương, Triệu Khách thấy cách một đoàn người tách ra, lông mày cau chặt, luôn có một cảm giác đã bị lừa. Lúc này, hình ảnh trong tấm gương trước mắt đột nhiên thay đổi, chỉ thấy ba người Trương Hải Căng cứ đi về phía trước, đột nhiên ngơ ngác, trước mắt cũng là một ngõ cụt, điều quỷ dị là trước mặt bọn họ cũng có một chiếc gương. Trương Hải Căng thò đầu nhìn vào trong gương, mơ hồ thấy bóng lưng của Triệu Khách và Ngô Á, cùng lúc đó, cảnh tượng trong tấm gương trước mặt Triệu Khách cũng biến thành một hình ảnh khác là đôi nam nữ kia. Chỉ có điều, tấm gương trước mặt đôi nam nữ kia chiếu ra hình ảnh một đoàn người Trương Hải Căng. Ngay lúc cả đám cảm thấy nghi ngờ, chỉ thấy trên tấm gương xuất hiện một hàng chữ, người tới chọn, bọn họ sống hay? Chết. Sống hoặc chết. Hai lựa chọn xuất hiện trên mặt kính là chỉ đôi nam nữ trong gương này. Triệu Khách không đưa ra lựa chọn trước tiên, quay đầu nhìn về phía Ngô Á, lão nha, ngươi thấy thế nào? Ngô Á. Ngô Á không sợ phiền nhắc nhở Triệu Khách tên của hắn ta là Ngô Á, lại nhìn hình ảnh trong tấm gương, nhíu mày, ta rất tò mò, nếu lựa chọn sống, chúng ta sẽ như thế nào? Ý của ngươi là? Không sai, trò chơi này như là một lựa chọn, biết đâu bọn họ cũng đang thông qua tấm gương nhìn chúng ta. Ngô Á nặng nề gật đầu. Thấy thế, Triệu Khách suy nghĩ một lúc, nói, thử một chút là biết. Chỉ thấy lúc Triệu Khách nói lời này đã đưa tay ra đang định đặt lên gương, chỉ là tay còn chưa chạm đến mặt kính, Triệu Khách đột nhiên thu hồi nắm tay, xoay người nhìn sau lưng hắn. Hành lang trống rỗng không thể thấy phần cuối. Triệu Khách xoay người bỏ qua tấm gương này, đi về con đường lúc đến. Nhưng đi không bao xa, trước mặt Triệu Khách và Ngô Á lại xuất hiện một mặt tường, tấm gương cũng ở chỗ này, dường như tất cả quay trở về điểm ban đầu. Xem ra, ngươi không đi được, nhất định phải lựa chọn, nếu không chúng ta sẽ bị nhốt ở chỗ này đến chết. Ngô Ái nhìn xung quanh, vẻ mặt dần nghiêm nghị hơn. Đây là năng lực hệ không gian rất cao minh, muốn rời khỏi e rằng không dễ. Ngô Á hiểu khá rõ hệ không gian, hắn ta có một con tem hệ không gian nhưng cấp bậc khá thấp, chỉ có thể mở ra một mặt truyền tống môn ở một chỗ nào đó mà ánh mắt có thể thấy được, truyền tống mình đi qua. Đây cũng là năng lực mà hắn ta thi triển lúc ra tay với Triệu Khách, phối hợp thêm chui liêm đao vô cùng sắc bén của hắn ta, lực sát thương cực kỳ kinh người. Không gian trước mắt gần như giống hệt cao ốc mà hắn gặp phải trước đó, đều thuộc về không gian chế tạo. Đây cũng không phải năng lực mà quỷ đã từng gì đó có thể so sánh, trong không gian thật sự, trừ khi tìm ra khuyết điểm, nếu không muốn cưỡng ép lao ra, vậy thực lực của mình phải vượt qua đối phương gấp 3 lần trở lên. Hiển nhiên, mặc kệ là Triệu Khách hay Ngô Á, đều không có năng lực như vậy. Cho nên muốn đi ra ngoài, hoặc phải tuân theo quy tắc trò chơi của đối phương, hoặc phải nghĩ cách tìm ra khuyết điểm. Kỳ quái! Triệu Khách mở ra hoàng kim đồng trên mắt trái, mượn năng lực này để quan sát xung quanh. Một lát sau, Triệu Khách nhíu mày như có điều suy nghĩ dò hỏi, ngươi không cảm thấy tầng 18 và không gian trước mắt đều rất kỳ quái sao? Ta nói là, rất tương tự. Sau khi Ngô Á nghe xong, vẻ mặt ngơ ngác suy nghĩ lại quá trình trước đó, lại nhìn về phía ánh mắt Triệu Khách, trong mắt đầy vẻ hoang mang. Im lặng một lát, Ngô Á gật đầu, rất tương tự. Không sai, là tương tự, chứ không phải giống hệt nhau. Lúc đầu Triệu Khách tưởng không gian tầng 18 này giống với cao ốc ảnh trong gương gặp được trước đó, đều đi ra từ tay một người. Lúc ấy Triệu Khách còn đang nghi ngờ, theo lý, tuy hệ không gian có mạnh nhưng phản vệ cũng phải rất mạnh mới đúng. Lúc ở quan chiếu tự, hắn phá vỡ không gian của đối phương khiến tên âm dương sư kia trực tiếp phun máu 3 lần, bị Lộ Hạo kéo như chó chết lôi tới. Năng lực khống chế không gian của đối phương còn hơn cả âm dương sư kia, không có chuyện phản vệ có thể khôi phục nhanh như vậy. Sau khi tiến vào tầng 18, mặc kệ là gặp cổ trùng thi kia hay sự bố trí của không gian xung quanh, Triệu Khách cảm thấy hoàn toàn không so được với sự hoảng sợ do cao ốc ảnh trong gương trước đó mang đến cho người ta. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 519, khoe của, 2. Sự chênh lệch trong đó cũng như sự chênh lệch giữa tuyên truyền khủng bố và người đưa thư khủng bố, chỉ có thể nói tương tự nhưng chi tiết lại không bằng cái trước, nói bắt chước cũng chỉ truyền thừa được một chút. Cho đến lúc cái gương này xuất hiện, cảm giác của Triệu Khách lại thay đổi. Có thể cảm nhận được rõ ràng, cao thủ bố trí cao ốc ảnh trong gương đã trở về. Sự thay đổi giữa hai bên gần như nhỏ bé không thể nhận ra, không chút dấu vết, hoàn mỹ dính liền với bố trí ban đầu của đối phương. Nếu không phải Triệu Khách để Lôi Mẫu cẩn thận quan sát xung quanh, không ngừng so sánh trong đầu mình, sợ là căn bản không phát hiện sự biến hóa trong đó. Vậy ý của ngươi là? Ngô Ái nhìn về phía Triệu Khách, đang chờ đợi Triệu Khách đưa ra ý kiến. Chỉ thấy Triệu Khách trực tiếp ném Ngô Á xuống đất, ngồi ở bên cạnh lấy hoa quả từ trong sách tem, bắt đầu ăn. Có lẽ hoa quả không đủ no bụng, sau đó một cây nhân sâm mọng nước, to như cánh tay người trưởng thành bị Triệu Khách cầm trên tay gặm. Cạch! Cắn một cái, cảm giác trong trẻo theo chút ngọt ngào không giống nhân sâm bình thường, sợi rễ thô to. Lượng nước đầy đủ khiến lúc cắn cây nhân sâm này vang lên tiếng giòn vang rắc rắc, hương vị ngọt nhẹ mang theo chút đắng. Sau khi ăn hết cảm giác bụng ấm áp, tuy hương vị không quá hợp khẩu vị của Triệu Khách nhưng ăn hết thứ này thật sự đủ no. Đáng tiếc, tên ngu xuẩn đồ Phu Chi Hạp kia chỉ biết ăn thịt. Đương nhiên, Triệu Khách cũng không nỡ cho thằng ngu đó ăn thứ đồ tốt này. Củ cải. Lúc đầu Ngô Á tưởng là củ cải, trong nháy mắt không nhịn được khinh bỉ liếc nhìn Triệu Khách. Trong mắt hắn ta, loại củ cải ăn nhiều đánh rắm này chắc chắn là lương thực phụ cấp thấp nhất, chỉ có thể dùng cho thỏ ăn, trong lòng cảm thán, sao hắn ta lại rơi vào trong tay một tên thô tục thế này. Nhưng chẳng mấy chốc ánh mắt Ngô Á đã dần thay đổi. Cẩn thận nhìn lại, hình như thứ thô to trên tay Triệu Khách không giống củ cải lắm, đặc biệt là đằng sau có trái cây màu đỏ tròn vo lớn khoảng hạt đào càng tản ra một mùi thơm ngát đặc biệt. Hắn ta sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe nói, củ cải còn có thể kết quả. Lúc này, chỉ thấy thứ nghi là củ cải trên tay Triệu Khách kia, sau khi cắn lại có một giọt chất lỏng trong veo chảy xuống theo chỗ cắn, vị ngọt đặc biệt của nhân sâm khiến tinh thần Ngô Á rung lên. Không phải củ cải, chẳng lẽ... Nghĩ tới đây, trong mắt Ngô Á lập tức trợn tròn, thét to, tên phá của đáng chết đáng chém ngàn đau nhà ngươi, đừng ăn, đừng ăn. Triệu Khách ngạc nhiên, quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Ngô Á. Ngươi biết ngươi đang ăn cái gì không? Đây không phải củ cải. Triệu Khách. Ta biết không phải là củ cải. Triệu Khách hơi khó hiểu, không biết vì sao Ngô Á đột nhiên kích động như vậy. Đó là nhân sâm. Hơn nữa là nhân sâm siêu cấp, ta chưa từng thấy nhân sâm đỉnh cấp lớn như vậy, ngươi nhìn trái cây phía sau không? Quả lớn như vậy, ngươi biết củ nhân sâm này hiếm có đến mức nào không? Ngươi cứ ăn như vậy. Cũng khó trách Ngô Á lại kích động như vậy, một cây nhân sâm này căn bản không có trong hiện thực, cho dù ở không gian khủng bố, có thể có được một cây nhân sâm thế này cũng phải nhìn vận khí. Hắn ta từng thấy củ nhân sâm tương tự ít nhất ngàn năm trong không gian khủng bố, kích cỡ không bằng một phần ba củ trên tay Triệu Khách, kết xuất ra trái cây màu đỏ kích cỡ như củ đậu phộng, đây là thứ cực kỳ hiếm thấy, có thể coi là vua nhân sâm rồi. Bây giờ so sánh ra, đừng nói vua nhân sâm, so sánh với thứ trên tay Triệu Khách nhiều nhất cũng chỉ là tiểu tướng trong đám nhân sâm. À! Triệu Khách chợt hiểu ra gật đầu, lập tức cắn một cái gần nửa củ nhai tiếp. Ta. Ngô Á thấy sau khi Triệu Khách nghe mình nói rõ giá trị của thứ này, vẫn còn ăn say sưa ngon lành như thế, trong chốc lát khuôn mặt nghẹn đến đỏ hồng, nếu không phải trong đầu còn phong phạm quý tộc, khiến cho lý trí của hắn ta kìm nén sự xúc động trong lòng, e rằng bây giờ hắn ta đã chửi bậy rồi. Nhìn vẻ mặt sụp đổ của Ngô Á, Triệu Khách thật sự hơi không chịu nổi, dứt khoát nhét trái cây lớn bằng hạt đào kia vào trong miệng Ngô Á, trái cây vừa vào miệng, ánh mắt Ngô Á sáng ngời. Cũng không rảnh nói chuyện với Triệu Khách, vội vàng nhai thứ ở trong miệng, mừng thầm nói, hắc hắc, đồ tốt, đại bổ, tên ngu ngốc này không biết hàng. Nhưng lúc này chỉ nghe, rắc, một tiếng, Ngô Á ngẩng đầu một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ thấy Triệu Khách lại lấy ra một cây, điều khiến hắn ta cảm thấy tức giận hơn là một cây này lại còn lớn hơn một cây trước, trái cây phía trên to bằng nắm đấm trẻ nhỏ. Người có rất nhiều thứ này. Do dự một lát, cuối cùng Ngô Á không nhịn được dò hỏi. Triệu Khách không nói nhảm, gọi sách tem ra, mở ra một tờ ở bên trong, nói, nhiều đến mức ăn không hết. Nhìn thấy cả một tờ sách tem của Triệu Khách đều là từng bó nhân sâm, không có lớn nhất, chỉ có càng lớn hơn, có trái cây to như quả táo, cho dù nhỏ cũng to hơn thứ mà hắn ta vừa ăn một vòng. Chương 520, khâu lại vết thương. Thấy thế, cả người Ngô Á đều khó chịu, cũng không biết ăn củ nhân sâm xong hỏa khí quá đủ, hay bị việc Triệu Khách trần trụi khoe của vả mặt. Khuôn mặt Ngô Á chợt đỏ bừng, ngơ ngác nửa ngày mới thấy Ngô Á mặt buồn rười rượi, giọng nói như rít ra từ trong hàm răng, coi như ngươi trâu. Trong không gian khủng bố cũng là trọng bảo có giá trị không nhỏ. Thậm chí kéo dài đến thần thoại trong truyền thuyết, đều thuộc về tài phú không thể cân nhắc. Nhưng nhân sâm của Triệu Khách lại khác. Giá cả mỗi một cây, dù dựa theo giá cải trắng một cây 20 điểm bưu điện mà tính, Ngô Á cũng không ăn nổi thứ này. Hơn nữa trong này có một điều kiện tiên quyết là Triệu Khách chịu bán tháo số lượng lớn nhân sâm trên tay hắn ra ngoài mới được. Trong chớp mắt Triệu Khách đã một hơi ăn hai cây, sự xa xỉ này khiến Ngô Á trợn mắt hốc mồm. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Trong đầu Ngô Á thoáng qua rất nhiều suy nghĩ. Ví dụ như giết người đoạt bảo. Nhưng theo quy tắc của người đưa thư, giết chết đối phương chỉ có thể lấy được một con tem. Triệu Khách có cả một trang, mỗi một con tem đều tròn một bó, chỉ lấy một tấm cũng là chín trâu mất sợi lông. Đổi lại là ngươi nhìn thấy một phòng đầy kim tệ, chồng chất như núi, mà ngươi chỉ có thể lấy đi một đồng kim tệ, ngươi có cam tâm không? Quan trọng hơn là, phải tốn nhiều sức dỡ bỏ cửa lớn bảo khố, có thể ngươi phải trả giá vượt xa một đồng kim tệ này. Cho nên càng nghĩ, cuối cùng Ngô Á lựa chọn từ bỏ, trong lòng buồn bực gần như nôn ra máu. Đương nhiên, Ngô Á cũng không biết Triệu Khách có tổng cộng 2,5 trang giống với trang sách tên này. Lúc trước vì chứa những nhân sâm tinh này, Triệu Khách gần như dọn dẹp hơn phân nửa đồ dùng hàng ngày trong 3 trang sách tem này. Nếu lúc này có người giết chết Triệu Khách, sau khi thấy trang sách tem này của Triệu Khách, đảm bảo có thể bị chọc tức đến phun máu 3 lần, tắc máu não. Nói đến những nhân sâm tinh này, điều duy nhất khiến Triệu Khách không thỏa mãn là không gặp được cây lão tổ nhân sâm được gọi là lão mẫu kia, dù sao con hàng này mới là nguồn gốc của tất cả nhân sâm tinh. Cho dù là một cái rễ, có lẽ hiệu quả có thể chống đỡ hơn phân nửa trang nhân sâm tinh của Triệu Khách. Tuy có tiếc nuối nhưng cũng là chuyện đương nhiên, dù sao rất khó bắt được nhân sâm tinh, một khi phát hiện nguy hiểm bọn nó sẽ dùng độn thuật thiên hạ vô song, trừ khi nắm giữ năng lực không gian rất mạnh, nếu không muốn bắt được bọn họ cũng khó như lên trời. Cho nên, nói tới nói lui, hèn hạ mới là đường tắt để phát tài nhanh nhất, nếu không những cách kiếm tiền đó sao lại bị viết ở trong hình pháp. Ngô Á rất muốn biết Triệu Khách lấy được nhiều nhân sâm tinh như vậy từ nơi nào, một đôi mắt lanh lợi đảo quanh, đang suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể moi tin từ Triệu Khách. Nhưng đúng lúc này, Triệu Khách đột nhiên hành động, tiện tay quăng nhân sâm ăn một nửa ra, một phát nhấc Ngô Á trên đất lên, một lần nữa cõng trên lưng. Đừng lãng phí. Ngô Á cũng không quan tâm xảy ra chuyện gì, con mắt nhìn chằm chằm một nửa nhân sâm bị Triệu Khách ăn để thừa ném trên mặt đất. Trong lòng cũng đang rỉ máu. Thân phận quỷ hút máu khiến Ngô Á không há miệng nổi, nhưng há mồm ra lại hận không thể cách không gặm cây nhân sâm kia ở trong miệng. Cho đến khi Triệu Khách không chú ý, một chân đạp nát nhân sâm ở dưới lòng bàn chân. Tim ta. Nhìn nhân sâm bị Triệu Khách giẫm nát trong lúc lơ đãng, trái tim Ngô Á cũng tan nát theo. Đưa ra lựa chọn. Triệu Khách nhìn chằm chằm tấm gương trước mắt. Động tác một đoàn người Trương Hải Căng không ngoài dự đoán, Trương Hải Căng lựa chọn sống. Triệu Khách chưa bao giờ nghi ngờ điều này. Hai người vẫn còn đầu hàng lệnh, Trương Hải Căng không thể mạo hiểm đánh cược phát động sự trừng phạt của đầu hàng lệnh, cho nên Trương Hải Căng lựa chọn sống cũng không phải chuyện bất ngờ. Nhưng sau khi Trương Hải Căng lựa chọn, bên tai Triệu Khách hơi động đậy. Trong đầu lại vang lên tiếng thét chói tai của Lôi Mẫu, nằm xuống. Vù. Tiếng xé gió cực lớn, trong không khí truyền đến một tiếng động kinh khủng, một thanh đoạn đầu đao gào thét bay qua từ giữa không trung, lưỡi đao to lớn, trọng lượng kinh khủng mang theo lực đánh kinh người, đừng nói là người, Triệu Khách tin tưởng dù là một chiếc xe hàng đầy cũng có thể chém ra. Thể tích to lớn đã lấp đầy không gian chỗ Triệu Khách, chỉ có một chút khe hở khiến Triệu Khách phải mạo hiểm tránh né một đao kia. À! Tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến Triệu Khách không nhịn được nhíu mày. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt Ngô Á trở nên trắng bệch. Ngươi sao thế? Triệu Khách nhanh chóng đứng lên, thân thể vừa động đậy đã cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống. Cúi đầu xem xét là một đoạn ruột. Mà phần đuôi ruột nối liền với cặp mông trắng như tuyết của Ngô Á thì ra một đao vừa rồi vừa nguy hiểm vừa nhanh, Triệu Khách cũng nhờ có Lôi Mẫu nhắc nhở mới có thể sớm biết trước. Chỉ là không gian tránh né quá nhỏ. Triệu Khách phải nằm xuống mới mạo hiểm tránh né lưỡi đao, hiển nhiên Ngô Á không may mắn như thế, lưỡi đao hình cung cắt ra lớp da ngoài của hắn ta.